Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Tattoo có thể là giả tiên Minh Nguyệt trên mặt đất xương 2423 chữ 2017. 07 31 17 giờ 45 trên đường. Đại Bạch một mặt phiền muộn. Ta không có đụng vào kia lão nãi nãi. Nó rầu rĩ mở miệng. Ta biết. An Lâm gật đầu. Đại Bạch nghe vậy khẽ giật mình. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn bồi 500 mai linh thạch cho bọn hắn? An Lâm cười nói. Bởi vì bọn hắn thật cần dùng số tiền kia. Kia lão nãi nãi đã bệnh rất nặng. Bỏ mặc không quan tâm. Nàng khả năng liền một năm đều không tiếp tục kiên trì được. Người suy nghĩ một chút, vì cái gì một cái như thế cao tuổi lão nhân muốn cùng một cái như thế tuổi nhỏ hai tử cùng đi diễn trận diễn này? Nếu như không phải sinh hoạt đem các nàng bước đến tuyệt lộ, các nàng là tuyệt đối không thể lại dạng này vứt bỏ tôn nghiêm đi làm loại chuyện như vậy. Ta đoán nhà các nàng bên trong đã không có người có thể dựa rồi. Nếu như ta không cho linh thạch nhường lão nãi nãi đi chữa bệnh, một năm sau nàng chết rồi, tiểu nữ hài kia nên làm cái gì? Nàng một đứa bé làm sao tại thế đạo này sinh tồn? Nghe nói An Lâm lời nói, Đại Bạch như có điều suy nghĩ, một lát mới mở miệng nói. Cho nên An gà ngươi liền lựa chọn làm cái này người tốt. An Lâm gật đầu nói. Suy đoán của ta dù cho có thể là sai, nhưng là nếu là thật đoán đúng rồi, vậy ta chính là giúp các nàng đại ân rồi. Hiện tại ta thế nhưng là thổ hào An, mấy trăm mai linh thạch không tính là cái gì. Đại Bạch một mặt chịu phục, tiểu sửu cũng là vỗ vỗ An Lâm bả vai, kính nể nói, An la, tốt, cứ như vậy, đám người tiếp tục đạp vào tiến về Vạn Linh Tiên Tông đường đi. Vạn Linh Tiên Tông tại Phong Nguyên Châu Nam Bộ, cho nên An Lâm bọn người một đường xuôi nam, nhìn thấy qua không ít manh manh đát tuyết thú, cũng ăn không ít đáng yêu mỹ vị tuyết thú. Phong Nguyên Châu khẩu vị đều là thiên hương cay, cái này rất đúng An Lâm khẩu vị, cho nên mấy ngày nay trên tiệm cơm thật rất vui vẻ. Nếu như có thể, cái này Phong Nguyên Châu hắn có thể chơi cái vài chục năm. Phi, ăn vài chục năm, bất chi bất giác, bọn hắn liền một đường đi dạo ăn, đi tới Vạn Linh Tiên Tông Sơn Môn. Đây là An Lâm đi dạo cái thứ ba siêu cấp Tiên Tông. Không thể không nói, cái này Tiên Tông mang đến cho hắn một cảm giác nhất bổng. Từ Sơn Môn vào bên trong nhìn lại, cao phong san sát, mây trắng lượn lờ. Xây dựa lưng vào núi phòng ở Thái Dương chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Còn có từng tòa tiên nhân động phủ ẩn nấp ở giữa. Thỉnh thoảng có tiên nhân ngự kiếm mà ra. Ngài tốt, xin hỏi đạo hữu tới nơi đây. Không biết có chuyện gì. Một tên thủ hộ tại Sơn Môn thị vệ. Nhìn thấy An Lâm bọn người. Liền ôm quyền hỏi thăm. Ân. Cảm giác cái này Vạn Linh Tiên Tông hộ vệ thái độ phục vụ cũng là hắn thấy qua nhất khen. Người tốt, ta là An Lâm, là Hiên Viên Thành bằng hữu, lần này cố ý đến đây tiếp thỉnh cầu thông báo một tiếng. An Lâm cũng là khách khí trả lời. Thị vệ nghe nói An Lâm lời nói biến sắc, càng thêm cung kính. Nguyên lai là Hiên Viên thiếu chủ bằng hữu, ta cái này đi bẩm báo. Rất nhanh, Hiên Viên Thành liền ngự kiếm mà tới. Hắn vẫn như cũ là bạch y tung bay bộ dáng, tinh mi kiếm mát, mặt như quan ngọc, vừa ra trận liền xoáy đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. An Lâm đồng học, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà biết đến xem ta. Hiên Viên Thành ôn hòa cười một tiếng, trên mặt có vui mừng. Ha ha, dù sao ngày nghỉ rất nhàm chán, liền đi khắp nơi đi nhìn xem. An Lâm cười trả lời. Hiên Viên Thành gật đầu. Như thế rất tốt. Ta mang ngươi thăm một chút Vạn Linh Tiên Tông đi. Cứ như vậy, An Lâm cưỡi đại bạch cùng Hiên Viên Thành cùng nhau bay vào tông môn. Vạn Linh Tiên Tông chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Tông môn xây dựa lưng vào núi. Tổng cộng có ngũ đại chủ phong cùng 96 số ghế phong. Nội môn đệ tử tại chủ phong tu luyện, mà ngoại môn đệ tử thì tại thứ phong tu luyện. An Lâm tại chủ phong Thiên Hà Phong, thấy được treo ngàn trượng thác nước, nó tiếng như bôn lôi, bành trướng gào thét, như là một đạo màu trắng ngân hà rủ xuống thế gian. Tại chân núi kích thích ngàn làn sóng vạn sóng, nhường bốn phía một mảnh sương mù yến đằng. Tại dương quang chiếu rọi xuống, hơi nước huyễn biến thành ngũ thải tân phân giọt nước, càng có một đạo tươi sáng cầu vồng quấn ở sườn núi ở giữa, tựa như một đầu Thiên Hà Phong chuyên môn thải sắc đai lưng. Nhìn đã mỹ lệ lại rung động, như thế cảnh đẹp, An Lâm đương nhiên sẽ không quên rồi lấy điện thoại di động ra. Tự chụp rồi một chương, cho thấy từng du lịch qua đây. Về sau, bọn hắn đáp xuống đất Linh Phong. Chúng ta hôm nay ngay tại nơi này, tổ chức thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. 4 năm một lần tông môn thi đấu. An Lâm đồng học có hứng thú nhìn xem không? Hiên Viên Thành tại phía trước dẫn đường, mở miệng hỏi. An Lâm nghe vậy nhãn tình sáng lên. Tông môn thi đấu, cỡ nào quen thuộc danh từ a? Muốn a? Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi mở miệng hồi đáp. Nhìn người khác đánh nhau kỳ thật vẫn rất thoải mái, tựa như nhìn một bộ đặc sắc phim hành động. Không đúng, là đầy đặc hiệu tiên hiệp mảng lớn. Tông môn thi đấu sân bãi 10 phần xa hoa, như là một cái cực lớn sân thể dục, có thể dung nhận mấy vạn tên tu sĩ đồng thời quan sát. Phía dưới còn có mấy cái cỡ lớn luận võ đài, chính đồng thời bắt đầu kịch liệt tỉ thí. Thật là náo nhiệt a. An Lâm đi vào hiện trường, nhìn thấy mấy vạn tên đệ tử hò hét trợ uy, không khỏi kinh thán không thôi. Hiên Viên Thành cười cười. Hiện tại đã đến trận chung kết giai đoạn. Ngũ đại chủ phong cùng 96 thứ phong đệ tử đều chạy tới thay thần tượng của mình cố gắng. Lên, An Lâm nhìn về phía Hiên Viên Thành. Thành ca, giống ngươi thiên tài như vậy người đều không tham gia cuộc tỉ thí này. Thành ca trải qua 1 năm tu luyện, hiện tại đã là dục linh trung kỳ tu sĩ. Nếu là hắn đi dự thi, tuyệt đối có thể một đường trang bước đến quán quân. Hiên Viên Thành nghe vậy lắc đầu nói, ta hiện tại xem như thiên đình thế lực một viên, liền không lẫn vào cái này tông môn tỉ thí. Thiên đình vốn là một cái siêu cấp thế lực, tiến tu tiên liên hợp đại học học tập học sinh, chính là thuộc về thiên đình thế lực một bộ phận. Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại thiên đình. Khi đó hắn chính là chính thống thiên đình thành viên. Đương nhiên, học sinh cũng có thể lựa chọn trở về tông môn của mình. Bất quá nếu là trở về tông môn kia theo thiên đình liên hệ, chỉ sợ liền chỉ còn lại một cái chứng nhận tốt nghiệp quan hệ. An Lâm cảm thấy Hiên Viên Thành là cao quý Vạn Linh Tiên Tông thiếu chủ. Sau khi tốt nghiệp khẳng định là về nhà làm đại vương tiết tấu. Ai nha? Như vậy, Tô Thiển Vân cùng Hứa Tiểu Lan cũng có khả năng vừa tốt nghiệp liền ly khai thiên đình a. Nghĩ tới đây, An Lâm lại là một trận phiền muộn. Đúng lúc này, leng keng, hệ thống bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, dọa đến hắn một cái giật mình. Tình huống như thế nào? Hắn một mặt kinh nghi mở ra hệ thống, phát hiện nhiệm vụ đặc thù một cột chính chiếu lấp lánh. Kiểm trắc đến túc chủ ngay tại luận võ hiện trường, đặc biệt kích hoạt như sau nhiệm vụ, suy đoán sân đấu võ bên trên một cái tu sĩ, đem thu hoạch được lần này tranh tài quán quân. 1. Thang Thi Duyên. 2. Trương Nham. 3. Lư Nhân. 4. Cuồng Nhiệt. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng 30 mai nguyên thạch. Nhiệm vụ thất bại, từ trong nạp giới khấu trừ 10 cái nguyên thạch. Nhiệm vụ này vụ vì tức thời nhiệm vụ, thời gian vừa tới, nhiệm vụ tự động hủy bỏ, đếm ngược 60 giây. Ngay tại An Lâm có chút sững sờ lúc, thời gian liền bắt đầu đếm ngược rồi. 59, 58, nhiệm vụ thành công ban thưởng 30 mai nguyên thạch. Đây chính là 30 vạn mai linh thạch a. Loại chuyện tốt này An Lâm làm sao có thể bỏ lỡ. Nhưng là, lúc trước hắn cũng không có đối hệ thống nói tới 4 cái tu sĩ từng có bất kỳ hiểu rõ. Có thể phá giải nhiệm vụ này phương pháp chỉ có một cái. An Lâm một phát bắt được Hiên Viên Thành cánh tay, gấp giọng mở miệng nói: "Thành ca, ngươi cảm thấy Thang Thi Duyên, Trương Nham, Lư Nhân, Cuồng Nhiệt, cái này 4 cái tu sĩ, cái nào có lớn nhất khả năng đoạt giải quán quân?" "A, An Lâm đồng học là làm sao biết chúng ta tông môn đệ tử danh tử?" Hiên Viên Thành một mặt ngạc nhiên. "A, Thành ca, bây giờ không phải là nói cái này vấn đề a. Nhanh nói cho ta một chút người tu sĩ nào lợi hại nhất." Thời gian cấp bách, An Lâm một mặt lo lắng. Có thể lựa chọn thời gian, chỉ còn lại mười mấy giây đồng hồ. Bọn hắn đều là Vạn Linh Tiên Tông thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Dục Linh sơ kỳ cảnh giới, ta cảm thấy Thang Thi Duyên phần thắng rất cao. Nàng Bạch Vân kiếm pháp, Hiên Viên Thành nghiêm trang mở miệng phân tích. "A, Thang Thi Duyên sao?" Ngay tại còn có 3 giây đồng hồ thời điểm, An Lâm tại trong hệ thống lập tức lựa chọn Thang Thi Duyên. Leng keng, nhiệm vụ thành công tiếp nhận. Túc chủ suy đoán Thang Thi Duyên vì bản trận đấu cuối cùng người chiến thắng. Nhiệm vụ thành công, tiếp nhận. An Lâm rốt cục thở dài một hơi. Hiên Viên Thành còn ở bên cạnh nghiêm túc phân tích. Ngoặc kép, nàng tiến công tính có thể nói trong 4 người mạnh nhất. Mặc dù Thang Thi Duyên phần thắng rất cao, nhưng là phần thắng lớn nhất, ta cho rằng vẫn là không phải Cuồng Nhiệt, không ai có thể hơn. Vì cái gì đây? Đó là bởi vì An Lâm, ngoặc kép, thằng lớp trưởng mất dạy vờ lờ vốt 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ